Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 17, giả tạo. Góc truyện audio.com. Từ khi bước vào lớp, nó vẫn mang bộ mặt lạnh lùng đó, làm cho đứa nào đứa nấy đều sừng tóc gáy, gây cả tụi nó cũng chả dám lại gần. Ngu gì lại, cho nó xé xác ra à, mọi thứ như thước phim quay chậm. Khoảng khắc 2 năm trước cứ ùa về, mặt nó đỏ bừng bừng khi nhớ đến chuyện đó. Tức chết, trên đời nó hận nhất là lừa dối và phản bội. Nó chỉ mới bình thường được vài tháng, mà giờ nhỏ lại về. Không biết sau này đối mặt với nhỏ sau đây. Dù gì nhỏ cũng từng là bạn tri kỷ của nó mà. Tri kỷ ư, tao khinh. Đồ phản bội, nó tức tối nghĩ thầm. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi, bà cô chủ nhiệm bước vào. Nói rồi hướng mắt ra phía cánh cửa. Chào các bạn, mình tên là Suka hay gọi mình là Thanh Thủy cũng được. Mình từ trường Ghost chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ. Thủy nói giọng ngọt như đường, chân nhún nhún vài cái, ra vẻ ngoan hiền. Ở dưới lớp, nghe tới cái tên Thanh Thủy, mặt nó càng đỏ hơn vì tức vì giận. Nó hướng ánh mắt chết người nhìn nhỏ, miệng nhếch lên cười khinh bỉ. Trường Ghost hả, vậy chắc cùng trường với tỷ rồi. Tên Khánh quay qua nhìn nó, thấy cái vẻ mặt chết người đó của nó. Tên Khánh dùng mình quay lên im phắc. Thủy liếc quanh lớp, cuối cùng đôi mắt dừng tại 2 cái bàn cuối dãy 4. Thấy ánh mắt của nó nhìn nhỏ đầy khinh bỉ, nhỏ thầm nghĩ lại gặp nhau. Đúng là trời giúp mình nhỏ bước xuống bàn 2 dãy 3 chỗ Khánh đang ngồi. Đưa cái mặt thiên thần nhìn Khánh, mình ngồi đây được chứ? Tên Khánh nhớ lại vẻ mặt của nó, khẽ nhíu mày nghĩ nhỏ này chắc hận thù gì với ba tỷ tỷ của mình nên bã mới vậy. Để đệ đệ này dạy dỗ cho một bài học, Úc bạn ngồi đi, còn gì bằng được ngồi với người đẹp như bạn. Tên Khánh nhếch môi nói, nhỏ ngồi xuống, khẽ quay xuống nhìn nó, cười đều cắn ra về. Tao cho mày biết, nó bước ra cổng trường, chờ bọn bạn, đứng cho gần nửa tiếng mới thấy tụi nó ra có cả bọn hắn. Chưa kịp mở miệng ra chửi, tối ngày chỉ biết chửi, thì, bỗng, nhi mình biết lỗi rồi. Xin bạn tha lỗi cho mình, bạn có cần làm vậy với mình không? Thủy đưa con mắt ướt đẫm, cái mặt giả thiên thần đầy đau thương nhìn nó, tay ôm chân nó, người nó nóng hừng hực. Không ngờ con nhỏ này lại giở trò đê tiện đến vậy. Nó đưa con mắt máu lửa nhìn nhỏ, tay hất mạnh tay nhỏ ra. Còn tay kia tát vào mặt nhỏ, miệng quát lớn, giả tạo, biến khỏi mắt tôi, nó nói rồi đi thẳng, cô gan đấy, Yến liếc nhỏ đầy căm hận, rồi đuổi theo nó, nói ít hiệu nhiều, hay đầu bã đậu không hiểu gì. Ngân lạnh lùng nói, hắn, Duy, Hân giờ vẫn còn đơ người chẳng hiểu cái mô tê gì. Cách chương.